Vô thượng sát thần, chương 2190, nghịch loạn chi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng vụ tràn ngập sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm giống như quỷ mị đồng dạng nhanh chóng xuyên toa, một cái lại một cái tu sĩ chết ở hắn dưới kiếm, từ đầu đến cuối, đều không ai thấy rõ ràng giết chết chính mình người là ai, bọn họ linh hồn chi lực cũng liền có thể cảm nhận được chung quanh không đến hai trượng phạm vi, nếu như có người nghĩ đánh lén bọn họ căn bản không kịp phản kháng, mà dạng này hoàn cảnh Tiêu Phàm lại hoàn toàn có thể coi nhẹ, hắn thế nhưng là người bố trận, trong này tất cả đối với hắn căn bản không có hiệu quả gì. Phù, phù, lại có mấy người đổ vào mặt đất, một kiếm chém giết ba người, tu la kiếm hút hết mấy người máu tươi, nhìn qua càng ngày càng màu đỏ tươi yêu diễm lên. Thiên thần cảnh máu tươi, một cái đối tu la kiếm tới nói cũng không có quá đại ý nghĩa, nhưng là nếu như là mấy chục người, thậm chí hơn trăm người lời, đây chính là vật đại bổ. Tiêu Phàm không biết tu la kiếm giải phong điểm cuối cùng là cái gì, nhưng hắn biết rõ tu la kiếm nếu như hoàn toàn giải phong, tất nhiên không kém gì chân chính pháp bảo. Bây giờ tu la kiếm mặc dù đạt đến cao giai thần binh hàng ngũ, đầy đủ một tia pháp bảo đặc tính, nhưng coi như không được chân chính pháp bảo. Luyện tâm tháp khí linh luyện tâm tử đã từng nói cho hắn biết muốn hoàn toàn giải phong tu la kiếm, cần hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Những năm gần đây, Tiêu Phàm đối kiếm đạo lĩnh ngộ một mực dừng lại ở nhất kiếm sinh thế giới, cũng không có quá lớn tiến bộ, mà tu la kiếm cũng dừng lại ở giải phong đệ tứ trọng vương giả chi kiếm cấp độ. Nếu như lần nữa giải phong, Tiêu Phàm biết rõ tu la kiếm khả năng trở thành chân chính pháp bảo cấp độ. Rầm rầm rầm rầm, tu la kiếm truyền ra một trận uống nước thanh âm này hết sức lạnh lẽo, nhưng mà Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, hắn thậm chí còn ôm lấy một tia chờ mong, hy vọng tu la kiếm có thể lần nữa giải phong. Bất quá, nhất định nhường hắn thất vọng rồi, muốn giải phong tu la kiếm, không chỉ là cần ẩm huyết, còn muốn hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Trừ phi hắn có thể ở trên kiếm đạo tiến thêm một bước, nếu không mà nói, tu la kiếm là không thể nào giải phong. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến hiện tại liền có thể giải phong tu la kiếm đệ ngũ trọng, hắn hiện tại rất quan tâm là, đang luyện hóa những cái này thần cách bên trong thần tính sau đó, có thể hay không nhường bản thân nhục thân đụng chạm đến cổ thần cảnh ngưỡng cửa. Đồng thời, thí thần cũng lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, Phàm là bị hắn giết chết tu sĩ, linh hồn hoàn toàn bị thí thần thôn phệ hầu như không còn. Bàng bạc lực lượng tràn vào thí thần thể nội, ẩn ẩn muốn bắn vọt đến một cái tầng thứ cao hơn, một khi đột phá thí thần có thể liền là cổ thần cảnh tu vi. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như hắn giết chết không phải người, mà là củ cải rau xanh, thậm chí cỏ rác. Theo lấy thời gian đưa đẩy, sơn cốc bên trong tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi khí, cho người nghe ngóng buồn nôn, Phàm là chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm người, toàn bộ đều nhất kiếm phong hầu. Cứ tiếp như thế, đừng nói 200 người, liền là 2.000 người, vậy cũng chưa chắc đủ Tiêu Phàm giết. Sơn cốc bên trong sinh mệnh, đang tại vô thanh vô thức sói mòn lấy, chém giết đồng giai cảnh giới, như giết heo chó, nói liền là giờ phút này Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí Tiêu Phàm ẩn ẩn tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân càng ngày càng nhẹ doanh, toàn bộ sơn cốc bên trong khắp nơi đều lưu lại hắn bóng dáng. Đồng thời, trên người hắn sát ý nhảy lên tới một cái nào đó cực điểm, hóa thành thực chất hóa kiếm khí gào thét hư không. Cũng đúng lúc này, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông rốt cục có người chịu đựng không nổi huyết tinh chi khí tra tấn, bắt đầu hoảng sợ chạy trốn lên. Làm bọn họ nhìn thấy mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể lúc toàn bộ đều lộ ra sợ hãi, bọn họ thế mới biết đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Đáng tiếc Tiêu Phàm là không chuẩn bị buông tha bọn họ, hơn 200 người tiến đến, hắn cũng đã 10 phần không hài lòng, bố trí nhiều như vậy, nếu như những người này đều không được lưu lại, vậy liền lãng phí những ngày qua tiêu phí đại lượng tâm tư. A kêu thảm tiếng bên tai không dứt, giết chóc vẫn như cũ đang tiếp tục, Tiêu Phàm trên người bao phủ một tầng huyết sắc khí diễm, nồng đậm đến cực điểm, dị thường đáng sợ. Nhưng mà quỷ dị là Tiêu Phàm trên người sát ý lại là đang từ từ biến mất, mỗi giết một người, hắn sát ý liền giảm bớt mấy phần. Giống giống, Tiêu Phàm phía sau thí thần nhìn thấy, cầm nhẹ mấy tiếng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như nhìn ra Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái đặc thù. Tiêu Phàm căn bản không biết tất cả những thứ này, hắn hiện tại muốn làm, liền là giết sạch những người này, giết tới Thiên Thi Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người sợ hãi. Thứ nhất là cho chết đi U Vân Phủ tu sĩ báo thù, thứ hai thì là nhường tất cả thế lực minh bạch U Vân Phủ không phải cái gì cũng sai, như thế mới có thể để cho U Vân Phủ có càng lớn cơ hội tiếp tục tồn tại. Giờ phút này, hắn đã không phải là vì giết, mà là giống như tử thần đồng dạng tại thu hoạch sinh mệnh. Sau nửa ngày, cái kia kêu thảm tiếng rốt cục ngừng lại, toàn bộ sơn cốc đều giống như máu nhuộm, nồng đậm mùi máu tươi 10 phần gay mũi. Tiêu Phàm lại hồi về chỗ cũ, Thanh Minh nhìn thấy toàn thân nhuốm máu Tiêu Phàm, trên mặt đều là chấn động. Không thanh âm, chẳng lẽ, Thanh Minh mở ra lỗ tai tử tế nghe lấy bốn phía động tĩnh, nhưng mà ngoại trừ mình và Tiêu Phàm tiếng hít thở, lại không cái khác thanh âm. Dường như sơn cốc bên trong, ngoại trừ bọn họ hai người bên ngoài, lại không cái khác sinh linh tồn tại. Thanh Minh mặc dù cũng đã đoán được kết quả này, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Hơn 200 thiên thần cảnh A, dĩ nhiên cơ hồ bị hắn một người giết hết, chết ở hắn Thanh Minh trên tay, cũng liền hai cái mà thôi, cái này đã xem như hắn tận lực. Mà Tiêu Phàm giết chết người, lại là hắn gấp 100 lần nhiều. Nghĩ tới cái này, Thanh Minh không khỏi hít một hơi lạnh, chém giết hơn 200 thiên thần cảnh, vẻn vẹn mất một chén trà không đến thời gian, nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng hắn Thanh Minh lại là cơ hồ tận mắt nhìn đến. Sát thần, Thanh Minh trong lòng không tự giác toát ra hai chữ, giờ phút này Tiêu Phàm, chỉ có sát thần hai chữ để hình dung, đơn giản quá kinh khủng. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi Tu La kiếm, Thanh Minh tâm hung hăng co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm vẫn như cũ thân ở loại kia huyền diệu trong cảnh giới, chưa từng tỉnh lại, Thanh Minh nhìn thấy, căn bản không dám vọng động, đành phải xa web PLP xa nhìn xem Tiêu Phàm, cũng dung hợp nhặt được mệnh cách thần tinh. Vì giết mà giết, chỉ bất quá là sát chi hạ đạo mà thôi, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xem như sát chi trung đạo, mà ta giết chết người, nghiệp lực không dính vào người, nên tính là thượng đạo A. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Chậm rãi, trên người hắn tất cả sát ý hoàn toàn biến mất, cùng biến mất còn có cái kia cuồn cuộn huyết tinh sát khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia bàng bạc huyết tinh khí diễm bỗng nhiên bị Tu La kiếm hấp thu, đồng thời Tiêu Phàm một kiếm chém ra, lấy hắn làm trung tâm, đây trời kiếm khí quay cuồng dâng lên, liên hư không đều thật giống như bị xé nát một dạng. Một bên Thanh Minh nhìn thấy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về hậu phương thối lui, nhưng như trước vẫn là chậm một nhịp, bị kiếm khí quét trúng, mấy đạo máu tươi bắn nhanh ra. Hô, thật lâu Tiêu Phàm đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí thu hồi cái kia cuồn cuộn sát phạt kiếm khí, đồng thời mở ra hai mắt, trong mắt chán phóng hai đạo huyết sắc lợi mang, giống như sát phạt chi kiếm, sắc bén đến cực điểm. Thanh Minh có loại sau chết lại sống cảm giác, vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người lạnh từ đầu đến chân, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Còn tốt Tiêu Phàm tỉnh lại nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một kiếm này, cùng đồng thuật nghịch loạn có chút cùng loại, liền tên là nghịch loạn chi kiếm A, Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng nói. Một kiếm này, là hắn đột phá thiên thần cảnh đến nay lĩnh ngộ đệ nhất kiếm chiêu, mặc dù không phải tiên thiên thần thông, nhưng uy lực cũng không yếu so với huyền giai thần thông. Chủ yếu nhất là, hắn có thể phát huy ra một kiếm này to lớn nhất lực lượng, nếu như thi triển, tuyệt đối không kém gì những người khác tu luyện địa giai thần thông. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm có vẻ như có chút không thích hợp, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ngược lại nhìn thấy máu me khắp người Thanh Minh nói. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Thanh Minh khóe miệng hơi rút, hắn cái này trên người thương thế mặc dù là Tiêu Phàm gây thương tích nhưng là hắn lại không nói ra được miệng. Không có việc gì liền tốt, cái này trận pháp muốn biến mất chân chính chiến đấu cũng phải bắt đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngưng trọng con ngươi nhìn về phía không trung. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.